Hello. Trước khi vào chuyện thì mình sẽ giải thích một chút lý do tại sao mà thời gian vừa qua thì mình lại ra chuyện giãn cách như vậy. Mình chẳng đi khám cái cúm A hay là Covid gì ấy, mất giọng. Bạn nghe cũng đã hiểu, cũng đã thấy đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ cố gắng thôi. Mình cố gắng đọc bao nhiêu đọc. Mong rằng không đem đến cho các bạn những cái trải nghiệm quá tệ. Các bạn thông cảm mình nhé. Lâu quá thì cũng phải ra thôi. Mọi người cùng cố gắng. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắng nghe tập 248. Chương 1004. Ta tin Phong Tiền Bối. Phong Tiền Bối có thể đồng ý ra tay tương trợ và bối vô cùng cảm tạ. Lúc này Ninh Tiểu Xiên đi ra phía trước Thất Công Chúa, cùng tay nói với Phong Nguyệt Hề. Vừa hay ta cũng muốn tới Quy Khư, coi như tiện đường. Cũng đúng lúc ta muốn mượn Vạn Long Yêu Thần Đỉnh để hoàn thành Niết Bàn lần thứ 6. Phong Nguyệt Hề nói. Ninh Tiểu Xiên, sao người có thể tin bà ta như vậy? Nhớ bà ta là yêu tộc thì sao? Người phải biết ở Đại Diêm căn bản không có yêu thú cao cấp như Phượng Hoàng. Chắc chắn bà ta tới từ Văn Minh Thần Hà. Thất Công Chúa nói. Thất Công Chúa là con gái của Thiên Đỉnh Chi Chủ, đương nhiên có thể điều tra ra thông tin của bất cứ đại lục nào ở Đại Diêm. Đương nhiên hiểu về Đại Diêm hơn cả Ninh Tiểu Xiên. Nhưng nàng chưa từng nghe Đại Diêm lại có Phượng Hoàng, mà mới chỉ thấy ở trong tư liệu cổ mà thôi. Phong Tiền Bối là người ban đầu dạy ta tu luyện, ta tin bà ấy. Ninh Tiểu Xiên không bận tâm tới những lời của Thất Công Chúa, ngắt lời nàng, rồi dẫn Phong Nguyệt Hề tới trước mặt Sử Bà Bà. Sử Bà Bà, nếu tin ta thì hãy đi cùng Phong Tiền Bối một chuyến. Nếu không tin thì không đi cũng được, bọn ta sẽ không ép. Ninh Tiểu Xiên nói, một con phượng hoàng, loạn thế thật rồi. Thôi cũng được, ta đi cùng ngươi. Trong ánh mắt Sử Bà Bà nhìn Phong Nguyệt Hề, có một chút thần sắc khác lạ, dường như đã biết điều gì đó. Sau khi Ninh Tiểu Xiên nói thì đồng ý. Phong Nguyệt Hề gật đầu, rồi biến thành phượng hoàng đưa Sử Bà Bà đi. Nháy mắt đã biến mất không chút dấu tích. Ninh Tiểu Xiên nhìn Phong Nguyệt Hề bay đi, đột nhiên nhớ ra điều gì, nhìn sang sinh linh thần giới. Tin tức Phong Nguyệt Hề đưa Sử Bà Bà đi, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Ninh Tiểu Xiên thi triển sức mạnh của Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, bảy đạo ánh sáng bọc lấy tim. Một luồng sức mạnh tâm thần tỏa ra, bao phủ toàn bộ không gian. Dưới sự khống chế của Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, ký ức của tất cả sinh linh thần giới về sự việc vừa rồi bị xóa sạch. Với tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xiên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm tới mức này. Ninh Tiểu Xiên xong xuôi, quay lại nhìn Thất Công Chúa, bình thản nói. Nếu Sử Bà Bà xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm, được chưa? Ninh Tiểu Xiên tiến lại gần Nguyệt Thần, giải trừ phong tỏa không gian cho nàng, rồi dẫn tới bên cạnh mấy người Tuyết Linh Hư. Không sao chứ? Ninh Tiểu Xiên quan tâm hỏi. Khi đó ra khỏi dòng chảy không gian hỗn loạn, thì bị trọng thương. 2 tháng sau mới lành lại. Sau thì ta gặp Thất Công Chúa cùng nàng tới Thiên Đình. Nguyệt Thần nói. Thể chất của nàng yếu hơn Ninh Tiểu Xiên và Tiểu Hồng, nên thời gian thương thế lành lại cũng chậm hơn. Cũng may khi nàng bị thương không có bất ngờ gì xảy ra. Đúng rồi. Người có gặp Ngự Tây Tây không? Giải thích một chút. Cái bản dịch tự nhiên không biết từ lúc nào mình không để ý lắm. Đổi tên Ngự Thiên Thiến thành Ngự Tây Tây. Mọi người lưu ý giúp mình nhé. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ một chút rồi hỏi. Lần đó, hắn còn gặp Ngự Thiên Thiến một lần ở Thần Chữ Cung, sau thì không gặp lần nào nữa. Ninh Tiểu Xuyên sau khi đột phá lên vương cấp dưỡng tâm sư, cũng có một vài điều tâm đắc. Muốn truyền cho Ngự Thiên Thiến, dù sao Ngự Thiên Thiến có thiên phú về dưỡng tâm sư, cũng chỉ kém Ninh Tiểu Xuyên một bậc. Chỉ là tu vi võ đạo thì không theo kịp bước đi của Ninh Tiểu Xuyên. Với thiên tư của nàng, sau này có cơ hội trở thành thần nông. Nàng ta ở Thần Chữ Cung của Thiên Đình, Thất Công Chúa dẫn hắn tới đó đi. Nguyệt Thần nói. Thất Công Chúa giờ đang vô cùng tức giận, nhìn Ninh Tiểu Xuyên kiểu gì cũng không thấy thuận mắt. Hắn lại để một con phượng hoàng đưa Sử Bà Bà đi như thế sao? Nhưng Phong Nguyệt Hề đã đưa Sử Bà Bà đi rồi, nàng còn có thể làm được gì? Thất Công Chúa thấy mình không làm gì được Ninh Tiểu Xuyên, hừ lạnh một tiếng rồi đưa hắn tới một trận pháp. Đây là trận pháp truyền tống. Vào đó sẽ đưa Ninh Tiểu Xiên và Thất Công Chúa tới đầu bên kia của Thiên Đình, khoảng cách tới 700 triệu dặm. Ninh Điểu Xuyên và Thất Công Chúa cùng lúc tăng tốc tới một tòa cung điện ở phía xa. Một khắc sau, hai người đã tới trước cánh cửa lớn. Thất Công Chúa lấy một tấm lệnh bài ra, đặt vào chỗ lõm xuống trên cánh cửa. Cánh cửa chậm chậm mở ra, cho Ninh Tiểu Xuyên và Thất Công Chúa đi vào. Vào trong, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đang tu luyện. Tất cả đều có tu vi trên chân nhân cảnh, đều rất trẻ và thiên phú rất cao. Ninh Tiểu Xuyên nhìn những đệ tử này, cũng nhớ lại hồi hắn còn là chân nhân cảnh, tài nguyên gì cũng tự mình đi tìm, tranh giành lấy, căn bản không được an giật như những học viên thần chữ cung này. Ninh Tiểu Xuyên theo Thất Công Chúa đi vào trong. Học viên thần chữ cung đều chỉ trò trò vào hắn. Thậm chí có người nhìn hắn đầy sát khí. Ninh Tiểu Xuyên cho mày, nhưng hắn cũng không bận tâm, chỉ theo sau Thất Công Chúa đi tiếp. Hắn là ai? Sao hắn cứ theo Thất Công Chúa vậy? Trong đó một học viên nhìn khá nho nhã nói. Hắn là Hàn Phù, một trong những người theo đuổi Thất Công Chúa. Tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 7, đã thích Thất Công Chúa từ lâu. Giờ thấy Ninh Tiểu Xuyên và Thất Công Chúa đi cùng nhau, đương nhiên rất không thoải mái. Chính thế, tên tiểu tử đó cũng không biết là tên quê mùa đâu lòi ra. Lại đi cùng với Thất Công Chúa. Nếu Hàn Huynh tới đó, chắc chắn một chiêu có thể hạ gục hắn. Học viên khác đều nói. Thiên phú của Hàn Phú đúng là khá tốt. 2 năm tuổi đã đạt tới chân nhân cảnh tầng thứ 7. Cũng là nhân vật nổi trội ở thần trước cung. Ngoài 50 người xếp hàng đầu ra thì hắn có thể coi là học viên độc bá một phương ở thần trước cung rồi. Ta muốn thách đấu với ngươi. Hàn Phú tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên nói lớn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Thất Công Chúa, thấy nàng ta lại có nụ cười thích thú. Xem ra nàng ta vẫn để bụng chuyện Phong Nguyệt Hề đưa Sử Bà Bà đi, căn bản sẽ không đứng ra giải thích. Ninh Tiểu Xuyên chẳng biết nói gì, đành nhìn sang Hàn Phú. Người muốn thách đấu với ta? Ninh Tiểu Xuyên chỉ vào mình. Đúng, người sợ sao? Chắc chắn người không phải đối thủ của ta. Hàn Phú nói. Ở thần trước cung, nếu các học viên thách đấu với nhau, chỉ cần đối phương đồng ý là được. Thần chữ cung rất ủng hộ việc này. Bất luận thắng thua đều sẽ được thần chữ cung thưởng. Hàn Phú lại coi Ninh Tiểu Xuyên là học viên mới gia nhập thần chữ cung, nên muốn sỉ nhục hắn. Người không phải đối thủ của ta, Ninh Tiểu Xuyên nói. Có phải đối thủ hay không? Người phải, không phải người nói là được. Hàn Phú không nói gì thêm, trực tiếp động thủ, lấy ra từ trong vòng càn khôn, cây tẩy mi đoàn côn, nhằm hông Ninh Tiểu Xuyên quật tới. Tên tiểu tử đó toi rồi, để Hàn Phú đánh trúng thì thôi xong. Sức mạnh của Hàn Phú rất lớn, ngay cả chân nhân cảnh tầng thứ 8 trúng chiêu cũng chẳng dễ chịu gì. Một học viên nói. Thế nhưng cảnh tượng sau đó khiến tất cả học sinh, học viên sững sờ. Chỉ thấy tề mi đoàn côn của Hàn Phú quật tới. Ai cũng nghĩ Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị đánh bay, nhưng tề mi đoàn côn đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên thì hắn ta chẳng có ảnh hưởng gì, còn đoàn côn thì gãy thành 2 đoạn. Cái gì? Không thể nào. Tề mi đoàn côn của ta là thượng phẩm chí tôn khí, ngay cả cường giả chân nhân cảnh tầng thứ 9 cũng không thể phá vỡ. Hàn Phú bị cảnh tượng trước mặt dọa cho không nhẹ. Không ngờ khiêu chiến một học viên lại đá cục sắt như thế này. Thôi đi, người đừng động vào hắn nữa. Lát ta bảo luyện thí phòng làm cho người món chí tôn khí khác. Thất Công Chúa nhìn Hàn Phú, nói. Hàn Phú liền gật đầu rồi bỏ đi. Thật mất mặt. Hắn vốn thách đấu người ta, kết quả người ta còn chưa tấn công, chỉ đứng đó cho hắn đánh mà chí tôn khí của hắn lại gãy làm đôi. Thật là quá mạnh. Bảo họ chú ý tới một chút, lần sau khó đảm bảo ta sẽ không ra tay. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, nói. Thất Công Chúa xua tay, biểu thị không phải việc của mình, rồi tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, tới một cung điện quy mô nhỏ, dưỡng tâm điện. Ninh Tiểu Xuyên nhìn dưỡng tâm điện, thích phóng tâm thần, dò xét tình hình bên trong điện. Ngay lập tức, tất cả học viên trong dưỡng tâm điện liền cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn lao, giống như có một đôi mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của họ. Ai cũng lạnh toát, rốt cuộc ai lại có sức mạnh tâm thần lớn đến vậy? Rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã tìm thấy hướng của Ngự Thiên Thiến, thu tâm thần về, đi vào trong dưỡng tâm điện. Thất Công Chúa và Ninh Tiểu Xuyên đi vào trong dưỡng tâm điện. Thất Công Chúa, những học viên kia ai cũng tươi cười nhiệt tình chào hỏi. Nhưng khi thấy Ninh Tiểu Xuyên thì họ khác hẳn, ánh mắt ai cũng đầy sự đố kỵ. Thất Công Chúa là con gái của Thiên Đình chi chủ, thiên phú cao tới dọa người, vô số người theo đuổi. Phần lớn đều là tài tuấn trẻ tuổi, có lai lịch kinh người.

quốc chủ thiên thủy cổ quốc đã biến thành cái xác khô. Chẹp chẹp chẹp, năng lượng của võ giả vạn cổ cảnh thật ngon. Sinh linh văn minh thần hà liếm môi. Hắn đã hấp thụ hết sức mạnh của quốc chủ thiên thủy cổ quốc để tăng cường tu vi bản thân. Đây chính là cách tu luyện của ma đạo, vì bản thân hắn chính là ma tộc. Ma tộc là con người cao cấp, chiếm cứ thiên ma tinh vực, một trong bát đại tinh vực của văn minh thần hà. Ở văn minh thần hà cũng được gọi là ma giới. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng vào trong thiên thủy cổ quốc, thấy vô số sinh linh văn minh thần hà đang cướp đoạt tài nguyên ở đây. Sinh linh văn minh thần hà lấy đi hàng loạt đường đại địa mạch lạc, khiến thiên thủy cổ quốc trở thành nơi hoang địa, linh khí cạn kiệt, không bằng cả ngũ phẩm văn minh. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng tới đây, thì rất nhiều sinh linh văn minh thần hà phát hiện ra họ. 32 sinh linh văn minh thần hà biến thành 32 làn khói từ xa bay tới, giống như ma binh thần tướng, vây lấy bốn bề hai người Ninh Tiểu Xuyên. Vẫn còn có sinh linh đại diêm dám tới đây sao? Các người đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Một nam tử ma tộc mũi chim mừng cười lớn, nói. 31 sinh linh văn minh thần hà còn lại đều nhìn hai người Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt đầy sát khí, như muốn nuốt chửng họ ngay vậy. Ninh Tiểu Xuyên đối mặt với vài chục võ giả vạn cổ cảnh của văn minh thần hà, nhưng vẻ mặt không hề có bất cứ thay đổi nào, chỉ cầm chắc mà kiếm. Tiểu Hồng nhìn đám sinh linh văn minh thần hà thì còn ngáp một cái chán nản, bình tĩnh nhìn chúng. Chết đến nơi rồi còn dám như vậy, giờ ta sẽ cho các ngươi xuống địa ngục. Sinh linh văn minh thần hà thấy hai người Ninh Tiểu Xuyên căn bản không coi chúng ra gì thì phẫn nộ, tất cả cùng thi triển công kích tấn công Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng. Ninh Tiểu Xuyên siết chặt ma kiếm, thi triển thần long tật tốc, thân hình nhanh như lưu quang, đi tới đâu là để lại một chuỗi tàn ảnh. Nháy mắt trên cổ tất cả sinh linh văn minh thần hà đã xuất hiện một vết máu, làn máu nóng phun ra từ cổ chúng. Sinh linh văn minh thần hà còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt vẫn giữ nét mặt hung hăng khi tấn công Ninh Tiểu Xuyên, không hề ý thức được mình sắp chết rồi. Đi thôi. Ninh Tiểu Xuyên thu ma kiếm về, nói với Tiểu Hồng một câu rồi bỏ đi. Sinh linh vừa tấn công Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng, chẳng qua tu vi chỉ có vạn cổ cảnh tầng thứ nhất, với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, giống như cá nằm trên thớt thôi, căn bản không có tính uy hiếp gì. Ninh Tiểu Xuyên thích phóng tất cả tâm thần, dọc đường thấy vô số thi thể, rất nhiều trong số đó là xác khô bị rút sạch tinh huyết. Ninh Tiểu Xuyên trong mày nghĩ, xem ra có lẽ là cường giả ma tộc tấn công thần viêm đại lục. Ma tộc thật ra không phải ma, mà chúng cũng là người, nhưng là nhân tộc cao cấp, thiên phú và thể chất đều hơn hẳn thủy nhân tộc ở đại diêm. Ma tộc chia thành thiên ma tộc, cự nhân tộc, huyết tộc, ảnh ma tộc, mị ma tộc. Thứ thần từng xuất hiện ở Lăng Tiêu Thánh Điện chính là cự nhân tộc. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên chuyển tới một đạo trận dao động, thăm dò được một luồng năng lượng cường đại vừa chuyển tới. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đưa Tiểu Hồng di chuyển về phía đó. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Ninh Tiểu Xuyên tới một nơi phế tích của cung điện. Tất cả kiến trúc ở đây đều bị hủy hoại, chỉ có thể thấp thoáng hình dung là một cung điện rất to lớn. Lại có người tới, còn là hai võ giả vạn cổ cảnh. Nhưng với ta vẫn là một đám rác rưởi, đã đến rồi thì đừng đi nữa. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng vừa tới thì bị nhắm làm mục tiêu, chính là võ giả ma tộc trước đó biến thiên thủy cổ quốc quốc chủ thành xác khô. Ninh Tiểu Xuyên và Tiểu Hồng nhìn đối phương, phát hiện trên người hắn đầy huyết khí và sát khí, chỉ khi giết đủ nhiều người mới hình thành được huyết sát khí nồng nặc như vậy. Xem ra sinh linh bị hắn giết đã đạt tới số lượng hàng vạn rồi. Võ giả ma tộc đó toàn thân bọc trong khải giáp, còn thân thể hắn chỉ là một đám hắc khí, không thể nhìn rõ được dung mạo hắn, giống như hắn vốn là khí thể, chứ không phải con người vậy. Đây chính là ảnh ma tộc trong ma tộc. Chúng có thể biến cơ thể thành khí thể, gặp kiến trúc kiên cố có thể chui vào từ khe hở. Trong đêm, chúng càng như cá gặp nước, vì lúc đó khí tức của chúng sẽ giảm đến mức thấp nhất. Người có tâm thần yếu sẽ không phát hiện được chúng. Tên ma ảnh này là tiên phong đến công chiếm thần viêm đại lục. Tu vi đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 9, có rất nhiều tuyệt chiêu. Cho dù là võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ nhất của đại diêm, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn tên là Ám Lung, thiên tài trong 10 hàng đầu của ảnh ma tộc. Tu luyện đã hơn 50 năm, chiến lực rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn đối phương, biết sẽ có một trận chiến nên hắn bảo Tiểu Hồng rời khỏi đây đi giết các sinh linh văn minh thần hà khác. Với thực lực của Tiểu Hồng, chỉ cần không gặp phải sinh linh tạo hóa cảnh thì chẳng ai làm gì được. Dù gì không phải ai cũng đuổi được thần long tật tốc của Tiểu Hồng. Vốn định cùng thôn phệ cả hai ngươi, nhưng ngươi lại bảo ả rời đi. Vậy cũng được, ta tiết kiệm được chút sức lực, hạ gục từng người các ngươi. Ám lùng tưởng Ninh Tiểu Xuyên tự biết mình không đánh lại hắn, nên mới bảo Tiểu Hồng chạy trước, để Ninh Tiểu Xuyên một mình giữ chân hắn. Vô. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ám lùng, nhanh chóng mặc thần dụ chí tôn chiến giáp lên người, không nói bất cứ lời nào. Thiên Ninh Nhận xuất hiện trong tay rồi chém về phía ám lùng. Keng. Tiếng kim loại va chạm vang lên giữa Ninh Tiểu Xuyên và ám lùng. Khải giáp trên người ám lùng tóe lửa, toàn thân ám lùng trượt về sau vài dặm. Ninh Tiểu Xuyên nhau mắt, xem ra đối phương đã chuẩn bị chu đáo. Lực phòng ngự của khải giáp trên người ám lùng không hề thua kém thần dụ chí tôn chiến giáp. Ninh Tiểu Xuyên toàn lực chém xuống, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì mà chỉ tóe lửa. Sức lực không tồi, nhưng đáng tiếc người không phá được khải giáp của ta đâu. Người chắc chắn sẽ bị ta hút sạch tình huyết thành xác khô thôi. Ám lùng giọng khàn khàn nói. Vút. Một tia sáng lóe lên. Trong tay ám lùng xuất hiện một cây lưỡi liềm đen, nhìn hắn giống như tử thần vậy. Cây lưỡi liềm này được một vị thư thần trong ảnh ma tộc luyện chế riêng cho hắn, cấp chí tôn hoàng khí, có thể trực tiếp công kích tâm thần người khác, biến đối phương thành nô lệ cho mình. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cây lưỡi liềm trong tay ám lùng, tâm thần liền có dao động, mơ hồ có cảm giác bất ổn. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên đại kinh. Tâm thần của hắn thật sự rất mạnh, mạnh hơn cả tu sĩ tạo hóa cảnh, nhưng đồng thời thật ra cũng rất yếu ớt. Tâm thần của ai cũng vậy. Vì cho dù tâm thần có cường đại đến thế nào, thì cũng không thể đòi lại được vũ khí công kích tâm thần mang tính thực chất. Nếu bị tấn công, nhẹ thì tu vi giảm, năng lực lĩnh ngộ kém đi, nặng thì tâm thần bị hủy hoại, biến thành kẻ ngốc. Ta rất nhiều sinh linh đại diêm như vậy rồi, thấy mỗi người là thiên phú tạm được, trẻ hơn ta. Mà đã là vạn cổ cảnh tầng thứ 8. Ta đổi ý rồi, ta sẽ không giết mà biến người thành nô lệ cho ta. Giọng nói của ám lùng vọng ra từ đám khí thể của hắn. Mặt đất nổi từng trận ám phong. Nô lệ, e là người không quyết định được vận mệnh của ta đâu. Ninh Tiểu Xuyên hử lạnh, cầm cự linh chiến chủy bay lên cao, rồi lao xuống như thiên thạch. Hủy diệt tinh thần. Ninh Tiểu Xuyên miệng hô bốn chữ, mặt đất ngay lập tức sụp đổ. Cung điện bị hủy thành phế tích, giờ tan thành cho bụi, bị gió thổi tung lên thành từng đợt khói. Ám lùng thân thể bị chìm xuống đất, sâu thần vài vạn mét. Khải giáp của hắn bị đòn của Ninh Tiểu Xuyên đánh lõm cả xuống, uy lực thật đáng sợ. Sinh linh đại diêm, sao có thể chất cường đại như vậy? Ám lùng chấn kinh, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có sức mạnh lớn vậy, đến khải giáp của hắn cũng không chặn nổi. Đây là ảnh vương giáp có thể chống đỡ được một đòn của võ giả tạo hóa cảnh. Tầng thứ 7 cơ mà. Sau chiều này, ánh mắt ám lùng trở nên bình tĩnh. Hắn đã coi Ninh Tiểu Xuyên là đối thủ ngang tầm, bắt đầu nghiêm túc chiến đấu. Ám lùng vận chí tôn khí, đánh bật Ninh Tiểu Xuyên ra, trở lại mặt đất. Tay cầm lưỡi liềm tử thần, phát ra ánh sáng hắc quang. Ám lùng nhằm hướng Ninh Tiểu Xuyên chém mạnh. Ngay lập tức, một đạo đao quang hình lưỡi liềm khổng lồ bắn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh, không hề có bất cứ dao động nào. Truyền chí tôn khí vào trong cự linh chiến chùy thì chuyển chùy pháp. Cự linh chùy pháp đệ nhị thức, phân liệt sơn xuyên. Xung quanh Ninh Tiểu Xuyên tỏa ra một dòng khí lưu cường đại, đá vụn dưới đất chậm chậm bay lên, tụ lại phía trên cự linh chiến chùy, tạo thành một cây chiến chùy bằng đá giống hệt như cự linh chiến chùy, rồi nhanh chóng giáng xuống ám lung. Trời đất tối sầm lại, tiếng nổ lớn vang khắp thiên thủy cổ quốc, địa vực trong vòng bán kính vài nghìn mét đều sập xuống thành phế tích. Sau một đòn này của Ninh Tiểu Xuyên, ám lùng bị trọng thương, khí thế bên trong ảnh vương giáp trọng suốt hơn một chút. Khí thể chứ? Đáng ghét. Ám lùng gầm lên phẫn nộ. Từ khí thể biến thành hình người, ngũ quan giống như diêm la dưới địa ngục, chằm chằm nhìn Ninh Tiểu Xuyên khí tức tăng mạnh. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ám lùng, thân sắc không thay đổi, thầm cảnh giác. Vào khoảnh khắc ám lùng động thủ thì hắn cũng ra tay theo. Lưỡi liềm tử thần trong tay ám lùng phát ra hắc quang mạnh mẽ. Bên trên xuất hiện một hư ảnh khác nhằm đầu Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Đồng tử Ninh Tiểu Xuyên co lại là công kích tâm thần. Sức mạnh tâm thần của ám lùng thật ra không mạnh. Nhưng cây lưỡi liềm trong tay hắn lại vô cùng cường đại, dù gì cũng là chí tôn vương khí.